Bác mệnh tư thời tuyết dần. Chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, Tể Phong tựa vào lan can sân thượng của cục cảnh sát. Đón lấy làn gió mát rượi, cậu cố ý điều tra vụ án bàn tay máu kia, lại điều tra về thằng nhóc duy nhất sống sót kia. Chẳng lẽ cậu nghĩ vụ án Eliminator và vụ án ấy, hung thủ đều là thằng nhóc họ Lương đó? Nghiêng đầu nhìn Đồng Thạc đang nhai keo cao su giải tỏa căng thẳng. Đồng Thạc không trả lời, chỉ tiếp tục thất thần nhìn lên trời. Căn cứ phán đoán là gì? Tể Phong lại hỏi tiếp. Bởi vì Lương Phái Hào là game thủ kỳ cựu của Eliminator, từng có phát ngôn cực đoan không phân thực ảo trên diễn đàn game, tuyên bố mình là Eliminator, phụng mệnh tiêu diệt một số người trong thế giới thực, mà khi những vụ án ấy xảy ra, nó đều xuất hiện gần đó. Trước khi gia đình Lương Phái Hào xảy ra chuyện, nó từng bị đưa đến trung tâm cai nghiện Internet của huấn luyện viên quân, trải qua trị liệu bằng điện giật. Đồng Thạc đột nhiên mở miệng. Nó đã viết lại trải nghiệm này lên mạng, thậm chí còn đăng cả lời cầu cứu lên Weibo. Mặc dù không gây được chú ý nhiều, đa số mọi người đều chỉ coi như chuyện cười mà bỏ qua, không ai để tâm. Nhưng những gì nó viết cũng miễn cưỡng có thể xem là một trong những ngòi nổ dẫn đến việc trung tâm cai nghiện Internet bị tố cáo sau này. Đồng thời, vì không chấp nhận được phương thức giáo dục của cha mẹ mình, quan hệ giữa nó và cha mẹ rất tiêu cực, lại thêm chuyện cai nghiện Internet, nó càng hận cha mẹ hơn. Hơn nữa, nó cũng là độc giả trung thành của truyện tranh của Tô Nguyện, là phó hội trưởng hội độc giả Nguyện, một trong những người khởi xướng cuộc chiến dư luận giữa fan Tô Nguyện và fan Đới Sâm, là người đầu tiên đưa ra nghi vấn đạo nhái của Đới Sâm. Tể Phong gõ tay lên lan can, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nói như vậy. Động cơ để nó ra tay với bốn người kia rất đầy đủ. Lại hỏi, vậy cậu nói xem, một thằng nhóc mười mấy tuổi, dùng cách nào, dùng thứ gì mà có thể chặt đứt đôi tay của hai người trưởng thành một cách gọn gàng, sau đó hủy thi diệt tích không còn lại chút vết tích gì? Lại làm sao có thể dưới 7-8 camera quan sát, vẽ ký hiệu ở nhà huấn luyện viên quân, làm sao có thể ngay trước mắt bốn vệ sĩ lẫn một đám cảnh sát chìm, bắt cóc huấn luyện viên quân một cách im hơi lặng tiếng? Chưa kể lúc Đới Sâm hét lên, nó đang phát bệnh, một đứa bé ăn xin ở trạm xăng còn có thể sở hữu công nghệ đỉnh cao không được ghi chép trong bất kỳ tạp chí khoa học nào. Vừa là nhận dạng đối chiếu, vừa là thuốc gây mê cực mạnh, tại sao Lương Phái Hào không thể có? Đồng Thạc bịa chuyện vô cùng thành thạo. Cho nên, cậu cho rằng người biến mất không dấu vết, bàn tay bị chặt gọn gàng, ký hiệu đột nhiên xuất hiện, đều là một loại khoa học kỹ thuật công nghệ cao nào đó. Bột hóa xác, dao nano, nguy trang quang học, trên mặt Tể Phong viết đầy hai chữ: vớ vẩn. Không biết chúng ta là cảnh sát, còn tưởng chúng ta đang lên ý tưởng viết tiểu thuyết đấy. Ngoài cách giải thích đó ra, còn có cách giải thích nào khác sao? Đồng Thạc hỏi ngược lại. Tể Phong tránh né câu trả lời, tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy còn mã số trên ký hiệu Eliminator thì sao? Nếu Lương Phái Hào là hung thủ, mã số đặc công là 1, cái này còn có thể hiểu được. Nhưng trong mã số mục tiêu, tại sao huấn luyện viên quân là 1, Đới Sâm là 2? Nếu như theo cậu nói, cha mẹ nó mới phải là nạn nhân số 1 và số 2 dưới tay nó chứ. Huấn luyện viên quân và Đới Sâm phải là số 3 và số 4 mới đúng chứ. Vào thời điểm nhà nó xảy ra chuyện, Eliminator đã là một game rất hot rồi. Việc nó bị đưa đến trung tâm cai nghiện cũng có liên quan không nhỏ đến việc nghiện game này. Đặc công Eliminator có giai đoạn huấn luyện và khảo hạch. Nó không đưa cha mẹ vào mã số, có lẽ vì coi đó là khảo hạch, giống như một số tiểu thuyết và phim ảnh, là một loại khảo hạch phản kháng cường quyền. phản kháng vận mệnh, nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn nó có công nghệ tiên tiến kia trong khoảng thời gian từ khi ra khỏi trung tâm cai nghiện đến khi nhà nó xảy ra chuyện. Xem việc giết hại cha mẹ mình là khảo hạch đặc công. Thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Đối với nó, đó không gọi là giết hại, mà là phản kháng và vùng dậy. Không rõ do gió sân thượng quá lớn, hay do chủ đề mà hai người đang thảo luận quá rợn người. Tể Phong bất giác khép chặt vạt áo. Cho nên, cậu nghĩ tổ chức hoặc cá nhân buôn bán công nghệ tiên tiến kia đã tồn tại từ 3-4 năm trước. Lại hỏi, có lẽ thế, Đồng Thạc nhíu mày, hoặc có thể sớm hơn nữa không chừng. Thứ mà chúng ta không thấy hoặc vờ như không thấy trên đời này nhiều lắm mà. Tể Phong nhìn chằm chằm gương mặt không có vẻ gì là đùa cợt của Đồng Thạc. Sững sờ một lát, ông cố ơi, vỗ trán rồi thở dài. Cậu dám nghĩ như thế, nhưng tôi không dám viết như thế vào báo cáo. Vụ án không phá được lại suy diễn theo hướng huyền học. Hơn nữa đối tượng tình nghi còn là trẻ vị thành niên. Giết cha giết mẹ bắt cóc thầy, tiểu thuyết cũng chẳng dám viết như thế. Huống chi, cho dù động cơ và thủ đoạn gây án trong vụ trước, thời gian có thể miễn cưỡng gán ghép vào nhau. Vậy còn vụ của Đới Sâm thì sao? Đừng nói với tôi là tiếng thét của Đới Sâm thật sự liên quan đến Lương Phái Hào. Sở dĩ Đới Sâm không mất tích là vì Lương Phái Hào đột nhiên phát bệnh trên đường gây án đấy nhé. Có lẽ đúng như thế. Tể Phong hơi ngứa răng bởi câu trả lời của Đồng Thạc. Nhưng ngứa một lúc, cuối cùng thốt ra một câu. Thôi, tôi bảo lưu ý kiến. Cậu cứ điều tra theo suy đoán của cậu đi. Xoay người định đi, rõ, nhưng nhớ phải làm việc theo nguyên tắc. Trước khi rời khỏi sân thượng, Tể Phong bổ sung. Cậu là cảnh sát, rõ, nhìn theo bóng lưng Tể Phong rời đi. Đồng Thạc thở dài một hơi. Nếu có thể, anh thật sự muốn âm thầm hành động một mình. Không muốn liên lụy bất cứ ai trong cục cảnh sát. Nhưng anh không thể, bởi vì đây không chỉ là một sự kiện liên quan đến tương lai, mà còn là một vụ án liên quan đến mạng người. Mà anh, Đồng Thạc, vừa là người biết bí mật tương lai, vừa là một cảnh sát. Cho nên anh mới dùng cách nói lập lờ nước đôi như thế để miễn cưỡng báo cáo đối tượng tình nghi lên cấp trên. Từ khi Lư Linh Vận không chào mà biệt, đã một tuần trôi qua, cô vẫn bặt vô âm tín. Việc cô mất tích và rơi vào tay địch về cơ bản đã là sự thật không thể chối cãi. Trong một tuần này, Đồng Thạc dành ra chút thời gian từ công việc cảnh sát bận rộn điều tra những người mà Lư Linh Vận đã gặp, những chuyện mà cô đã làm mấy tháng trước. Trong đó, đáng chú ý nhất là công ty thuê xe mà cô đã đến cuối tháng 9. Bởi vì ông chủ của công ty ấy là chú của Lương Phái Hào. Còn Lương Phái Hào đã hoàn toàn thôi học sau khi cha mẹ qua đời. Sống ở nhà chú, làm công việc chạy vặt trong công ty. Khi Đồng Thạc bắt tay điều tra từ công ty này, anh tìm ra bài báo mà Trung Ngọc viết. Chiếc Ford mở cửa nhưng không có ai xuống xe trước cửa khách sạn A Pháp khi Vương Thắng qua đời. Cùng với dấu tay máu trên cửa xe, nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ không tin vào bài viết giật gân câu khách kiểu này. Nhưng bây giờ, anh lại tìm được lời giải thích hợp lý cho từng nghi vấn trong bài viết. Ford trắng, chiếc xe ấy là xe của công ty cho thuê xe của chú Lương Phái Hào. Cửa xe mở ra nhưng không có ai bước xuống, bởi vì người bên trong dịch chuyển tức thời, cho nên không thể nhìn thấy dấu tay máu trên cửa xe, bởi vì tư thời cần máu để sử dụng năng lực. Còn cái chết của Vương Thắng, chứng động kinh của Lư Linh Vận. Ban đầu, Đồng Thạc cho rằng bệnh của Lư Linh Vận là biến chứng của mù chuyển động. Nhưng bây giờ xem ra không phải. Bởi vì một tuần trước Lương Phái Hào cũng phát bệnh, thời gian Lư Linh Vận phát bệnh có lẽ tương đương với thời gian Lương Phái Hào sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời. Tương tự, khi Lương Phái Hào lên cơn động kinh, Lư Linh Vận đang dùng năng lực thi chạy với Đổng Thạc. Như vậy, kết luận đã quá rõ ràng. Một thời đại chỉ cho phép một tư thời tồn tại. Cho nên khi hai người đồng thời sử dụng năng lực, quá trình khởi động của hạt thời gian bị quấy nhiễu, tạo thành bệnh trạng tương tự động kinh. Đổng Thạc hiểu ra, Lư Linh Vận phát hiện thân phận của Lương Phái Hào khi nghe Sa Nhuệ tả lại hiện trường. Mà rất có thể Lương Phái Hào cũng đã nhận ra sự tồn tại của cô. Vì vậy, cô không nói gì mà tránh xa đám đông. Một mình, dùng hạt thời gian đang ở thế yếu, cùng đôi mắt không nhìn thấy chuyển động của mình, giằng co với Lương Phái Hào. Mà kết quả giằng co, Đổng Thạc siết chặt ống tiêm và mặt dây chuyền trên thắt lưng mình. Lư Linh Vận không phải người lỗ em áng. Đổng Thạc nghĩ, dù biết mình không địch lại Lương Phái Hào, cô nhất định cũng để lại đường lui cho mình. Mà đường lui ấy, rất có thể đang nằm trong tay anh. Một ống tiêm chứa máu, một mặt dây chuyền màu bạc. Máu trong ống tiêm chứa hạt thời gian có thể nghịch chuyển thời không? Nhưng mấu chốt điều khiển hạt thời gian chính là Lư Linh Vận. Mà Lư Linh Vận thì đang mất tích. Mặt dây chuyền không rõ vật liệu, là đồ vật đến từ tương lai. Ngoài trừ biết nó là mặt dây chuyền, Đổng Thạc vẫn chưa phát hiện bất cứ giá trị hữu ích nào của nó. Hai thứ này hợp lại với nhau, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lư Linh Vận để lại chúng cho mình, rốt cuộc có tác dụng gì? Đây là vấn đề khiến Đổng Thạc vắt óc suy nghĩ suốt một tuần mà vẫn không tìm ra lời giải. Chúng có thể dùng để phong ấn năng lực, tư thời của đối phương không? Hoặc là chúng có thể loại bỏ tư thời, khả năng có thể không cao, bởi vì nếu hai thứ này có tác dụng lớn như vậy, theo tính cách của Lư Linh Vận, đáng lẽ đã sớm dùng nó để loại bỏ tư thời có khả năng đe dọa đến sự tồn tại của cô lâu rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ. Chẳng nói chẳng rằng để lại cho Đổng Thạc. Nhưng dù mục đích Lư Linh Vận để lại hai thứ này là gì, điều Đổng Thạc nên làm không phải đứng trên sân thượng hóng gió rồi suy nghĩ vu vơ. Anh cần phải hành động, bởi thời gian càng kéo dài, tình cảnh của Lư Linh Vận càng thêm nguy hiểm. Dù cô từng không tim không phổi nói mình có thể thông qua lưu trữ và tải lại để khởi tử hoàn sinh, nhưng Đổng Thạc hiểu phương pháp tiêu diệt một người không chỉ có sát hại. Linh Vận, em nhất định phải trụ vững, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chẳng phải em đang chờ anh thực hiện một yêu cầu mà anh đã hứa với em sao? Chỉ cần em bình an, đến lúc đó dù em đưa ra yêu cầu gì, anh cũng đồng ý. Cách chương.